Nguyên ca đã bịa ra là có hôn ước với một cô nương họ Vương ở huyện Vân Trúc, Tế Châu để nhằm hóa giải được mối liên hoàn kế trong vụ án tranh giành vị trí thủ phụ của hai nhà Ôn Lý trong tập 19. Đây cũng là một nam nhân văn võ song toàn, lại nhìn vừa mắt Nguyên ca. Xem ra là Cửu Điện Hạ của nhà chúng ta đã có một đối thủ nặng ký rồi. Và xin bật mí với các bạn là ở trong tập 41 thì điều mà không chỉ riêng Chan mà tất cả các fan của Nguyên ca đều mòn mỏi chờ mong thì cuối cùng cũng đã tới rồi. Là gì thì mọi người lóc dép sẵn sàng đi nhá. Cực kỳ kích thích luôn đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.